Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, hậu sự. Hứa Dương rời đi, này liên tiếp biến cố, để một bên Chử Vạn Lý tâm tang nhược tử, như chết, hắn không ngờ rằng, Hứa Thanh Nguyên hung hăng trở về, lại còn mang theo cái Lâm Uyên Quân danh hiệu, từ đó về sau, Lâm Uyên Thành muốn đổi họ cho phép. Hai ngày sau, Lâm Uyên Thành các cư dân phát hiện, dĩ vãng đối với Hứa gia mọi cách lấn ép mỗi cái gia tộc, đều mang mang lục lục hướng về Hứa gia bản trạch phương hướng chạy. Bọn họ mỗi một nhà đều mang theo lễ trọng, nỗ lực cùng một lần nữa trấn hưng Hứa gia giữ gìn mối quan hệ. Ngẫm lại xem, Hứa gia cũng xác thực đến vươn mình thời điểm, không nói Hứa Thanh Nguyên, Hứa Dương phụ tử song huyền quân. Cũng không nói Hứa Dương bị phá cách phong vương, chỉ bằng vào Hứa Thanh Nguyên Lâm Uyên Quân tên gọi, cũng đủ để ở hùng bá Lâm Uyên Thành. Hứa gia trong đại sảnh, đại ca, lại có hai nhà gia chủ cầu kiến, người xem phải làm sao. Hứa Thanh Nguyên nói rằng, cái kia Chử gia bị đày đi quặng mỏ làm lao công, xác thực để cho hơn gia tộc đều câm như hến, bọn họ đều vắt óc tìm mưu kế, muốn lấy lòng chúng ta. Nếu không, gặp một lần, Hứa Thanh Lục có chút không quyết định chắc chắn được. Dương Nhi, người thấy thế nào? Mạc Vân Hy mỉm cười, hỏi dò một bên im lặng không lên tiếng Hứa Dương. Hứa Dương cõng lấy mọi người, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, thản nhiên nói rằng, bằng vào ta góc nhìn, toàn bộ đuổi đi, toàn bộ đuổi đi. Hứa Thanh Lục không khỏi nói rằng, chuyện này có phải là nặng một ít? Hứa Dương từ tốn nói, đại bá, ngươi chẳng lẽ đã quên lúc trước bọn họ làm sao bức bách ngươi? Chậm rãi xoay người, Hứa Dương nhìn chung quanh trong sảnh mọi người. Dương chi trách, há để người khác ngủ ngáy. Phụ thân làm Lâm Uyên Quân cái chức này ti, chính là muốn sẽ tới Uyên Thành, biến thành ta Hứa gia hậu hoa viên. Hết thảy ở Lâm Uyên Thành kích thước thế lực, toàn bộ đánh đuổi, những kia cùng Hứa gia có cựu oán, càng là muốn chặt chẽ xử lý, không đem bọn họ cởi xuống ba lớp da, tuyệt không bỏ qua. Ở Lâm Uyên Thành vững chắc, chỉ có ta Hứa gia thế lực sau khi, ta sẽ đem khu vực trung ương mới Hứa phủ đại trận mở rộng, kiến tạo một tòa kiên cố trận pháp, như vậy, ta mới có thể yên tâm cha mẹ. Không sai, ta tán thành Hứa Dương ý kiến. Tam thúc Hứa Thanh Cương nói rằng, những kia Lâm Uyên thế gia, xác thực không thể nuông chiều. Có điều, có một nhà chúng ta không thể động, đó chính là Huyền Vũ gia tộc. Dù sao chúng ta sắp kết làm người thân, hai nhà kết hợp một nhà, không thể khách khí. Mạc Vân Hy mỉm cười nói, trong sảnh mọi người dồn dập cười to, lộ ra vẻ suy tư. Trao đổi đã tất, Mạc Vân Hy đi theo Hứa Dương đi tới trong phòng của hắn. Mẫu thân, ngài có chuyện gì? Hứa Dương thi lễ nói, ta cảm thấy ngươi có tâm sự, vì lẽ đó cố ý tới hỏi ngươi. Mạc Vân Hy đôi kia yên tĩnh lạnh nhạt con mắt nhìn Hứa Dương nói rằng, Dương Nhi, ngươi là không phải đi chỗ rất xa. Hứa Dương trong lòng cả kinh, mẫu thân, ngài làm sao mà biết được? Ta cũng chỉ là suy đoán. Nhìn thấy ngươi như thế hao hết tâm lực, vì ta cùng phụ thân ngươi xây dựng kiên cố thủ ngữ, ta liền đoán ra ngươi khả năng muốn đi xa. Mạc Vân Hy nói rằng, ta và ngươi phụ thân cũng đã tâm mệt mỏi, vì lẽ đó muốn tìm cái quen thuộc địa phương, hảo hảo nghỉ ngơi. Có thể ngươi không giống, ngươi tuổi trẻ, có dã tâm, cũng có thiên tư, ngươi nên đi bên ngoài vật lộn sóng gió. Ta và ngươi phụ thân cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Hứa Dương khoanh tay nói, đa tạ mẫu thân lượng giải. Mạc Vân Hy mỉm cười nở nụ cười. Hiện tại, ngươi có thể nói cho mẫu thân sẽ đi nơi nào, để ta đoán. Ma Uyên, vẫn là Mạt Nhật Hỏa Sơn. Nàng nói mấy cái này đều là Hải Vân Thượng Quốc nổi danh hung địa. Hứa Dương lắc đầu, ta nghĩ đi Trung Châu. Mạc Vân Hy lấy làm kinh hãi, rời đi Doanh Châu. Đúng, Hứa Dương chậm rãi nói rằng, ta thực lực bây giờ tăng trưởng đã cực kỳ hoãn mạn liễu. Luân phiên cùng huyền vương cao thủ tranh đấu, đều không có để ta lên cấp đến huyền quân hậu kỳ. Chi mệnh cảnh giới, có thể, ta muốn đi càng rộng lớn hơn thế giới. Đi tìm cầu xin nhiều hơn kỳ ngộ. Nhưng là, ngươi bây giờ đã đầy đủ xuất sắc a. Mạc Vân Hy nói rằng, 22 tuổi huyền quân trung kỳ, ai có thể làm được? Dương Nhi, không muốn đối với mình yêu cầu quá cao. Ngươi đã đầy đủ kinh diễm. Hứa Dương lắc đầu, nếu như ở lại Doanh Châu, có thể lại quá 5 năm, 10 năm, ta vẫn như cũ chỉ là huyền quân trung kỳ. 20 năm, 30 năm, ta mới có khả năng lên cấp đến vương hầu. Thời gian này quá dài lâu. Ta rất không thích loại này làm từng bước tu luyện. Kỳ thực những câu nói này chỉ là Hứa Dương lý do chân chính để hắn cảm thấy áp lực cùng căng thẳng cảm giác là Huyền Băng Uyên cấm địa, chín thanh phong ấn giếng cổ, cùng với Ma Uyên tầng thứ 7, cái kia thần bí khó dò minh tộc. Đại thời đại đến, chư tộc sắp sửa trở về, sao tha cho hắn chậm chậm tu hành, làm từng bước địa tiến bộ. Trung Châu mênh mông, cường giả như mây, cùng Doanh Châu so với, giống như giang hải chi với dòng suối nhỏ. Rộng lớn như vậy Doanh Châu, mới phải Hứa Dương phấn đấu sân khấu lớn, mất mà lại được Tiểu Thiên Lộ ngọc bài, liền cung cấp như vậy một hoàn mỹ thời cơ. Cơ hội này nếu như lãng phí, không chỉ có là Tà Hoàng sư phụ đối với hắn thất vọng, Hứa Dương chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hứa Dương trước sau đều nhớ mình ở đi tới nơi này cái thời đại, phát xuống đạo thứ nhất lời thề, thiên muốn ta trở lại hoàng kim thời đại, ta liền muốn bước lên huyền giả đỉnh cao, cánh tay ôm đồm nhật nguyệt, tay trích tinh thần, vạn năm bất hủ. Nhìn thấy Hứa Dương quyết tâm đã định, Mạc Vân Hy cũng chỉ có thở dài. Nàng vừa có thể cùng người nhà đoàn tụ, lớn nhất chờ đợi chính là người một nhà hòa hòa mỹ mỹ địa cùng nhau sinh hoạt. Nhưng hôm nay, nguyện vọng của nàng chỉ có thể hóa thành bọt nước. Người đã quyết tâm đã định, ta cũng không ngăn cản ngươi. Dương Nhi, mẫu thân chỉ hy vọng ngươi đang ở đây bên ngoài lang bạt thời điểm, thời khắc lấy người sử dụng niệm, không muốn đem chính mình đặt mình trong hiểm cảnh tuyệt địa. Mạc Vân Hy dặn dò. Tiếp đó, Hứa Dương lại đang Lâm Uyên Thành nấn ná mấy ngày. Lâm Uyên Thành các tộc, ngoại trừ Ngự gia không có rời đi, những gia tộc khác toàn bộ bị đuổi. Hứa Dương đem mới Hứa phủ trận pháp xây dựng thêm một phen, một lần nữa gia cố, có đại trận phòng hộ, coi như vương hầu cao thủ tới chỗ này đều không thể công phá Lâm Uyên Thành phòng ngự. Hứa Dương còn đánh thời gian đi tới Ngự gia một chuyến. Đối với Ngự Thiên Phong, hắn trước sau mang theo dày đặc lòng cảm kích. Lúc trước nếu như không phải ông lão này, Hứa Dư nhất định sẽ bị cắt ra nắm lấy, chịu đựng khó có thể tưởng tượng cực khổ. Hứa Dương cùng Ngự Thiên Phong nói chuyện với nhau một đêm, lưu lại một chút quý giá tu luyện pháp quyết, cùng với không ít thành phẩm đan dược. Những bảo vật này, tất cả đều bị Ngự Thiên Phong chân mà trọng chi địa đặt ở gia chủ trong bí khố. Bởi vì trong đó mỗi một dạng đồ vật đều đầy đủ làm Ngự gia chuyện gia chi bảo. Ca ca, nhớ về. Trước khi lên đường, Hứa Dư rút ra mũi, nhào vào Hứa Dương trong lồng ngực. Nước mắt làm ướt Hứa Dương vạt áo. Vốn là Hứa Dư, Ngự Huyền Vũ cùng Bộ Y Đẳng Nhân đều kiên trì cùng Hứa Dương đồng loạt đi. Nhưng Tiểu Thiên Lộ ngọc bài chỉ có một khối, các nàng tạm thời có thể tùy tùng Hứa Dương. Nhưng vượt châu thời gian, hay là muốn tách ra, ở Hứa Dương khuyên, các nàng bất đắc dĩ để lại. Mấy cái nữ hài thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo tu hành. Tương lai đồng dạng vượt châu đi tìm Hứa Dương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.